Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Chiến Tranh. Sajesu nghi ngờ, lẽ nào chỉ là vì thí nghiệm Naruto thực lực, đó cũng quá xé à, cũng không suy nghĩ một chút phái đi là ai à. Kakashi, 3 năm này, ở Hatake Thiên Nhận dưới sự dạy dỗ, Kakashi được kêu là một cái dục tiên dục tử a. Quả thực có thể nói là chết đi sống lại. Dựa theo Hatake Thiên Nhận thuyết pháp, bây giờ Kakashi chỉ có thể coi là miễn cưỡng xuất sư. Thế nhưng Sajesu biết lúc này, Kakashi thực lực được kêu là một cái lợi hại a. Bỏ qua nhẫn thuật, bỏ qua Sharingan, chỉ chuyên công kiếm thuật, chỉ sử dụng Hatake Thiên Nhận dạy dỗ kiếm thuật, cũng chính là võ sĩ thời kỳ Hatake nhất tộc đồ đạc. Lúc này có thể nói Kakashi hoàn toàn nhanh chóng thành tiểu thiên nhận. Nhưng là cùng thiên nhận bất đồng chính là Kakashi, ở Hatake Thiên Nhận liên tục dưới sự yêu cầu, buông tha Obito cho Kakashi Sharingan. Thế nhưng không muốn buông tha Kakashi, không thể làm gì khác hơn là ở một lần Sajesu dưới sự yêu cầu, đem Obito chính là cái kia Sharingan cho Sajesu. Kỳ thực những thứ này đều là Hatake Thiên Nhận thỉnh cầu Sajesu, mà Sajesu lúc đó đang ở khổ não làm sao tiếp tục tăng mạnh Sharingan thời điểm, liền đồng ý Hatake Thiên Nhận thỉnh cầu, hướng Kakashi phải về con này con mắt. Dù sao lúc đó Sajesu đã nói, đây là anh mình con mắt, tự có quyền lợi, kế thừa viên này con mắt. Hơn nữa Sajesu lúc đó ở vừa lúc cần viên này con mắt tăng cường thực lực của chính mình. Cho nên Kakashi liền đồng ý, dù sao Sajesu là Obito đệ đệ. Sajesu liền trực tiếp đem viên này con mắt gửi lên, dù sao đây là Obito. Hơn nữa Sajesu có thể đi hấp thu cha mình khép lại Sharingan, cũng không có cần phải lãng phí Obito viên này con mắt. Dù sao thành đôi Sharingan uy lực lớn nhất. Hơn nữa Obito hai mắt vẫn là không gian thuộc tính Sharingan. Cho nên Sajesu dự định đến lúc đó ở trả lại cho Obito là được. Dù sao đối phương là mình ca ca, mà mất đi một cái ánh mắt Kakashi, đã ở Sajesu dưới sự trợ giúp, sáp nhập vào một cái Kurenai tuyệt phân thân. Dù sao Hồng Zetsu có thể nói chính là một cái dầu vạn kim, dựa vào tế bào thôn phệ, cũng là bởi vì Kurenai tuyệt phối hợp, Kakashi cực kỳ thành công sáp nhập vào Kurenai tuyệt phân thân, làm lại dài ra hai mắt. Hơn nữa thể chế cũng trở nên mạnh hơn, còn dựa vào Hatake bộ tộc đặc hữu đoán thể chiêu thức, mỗi ngày rèn luyện chính mình tế bào, đem Hồng Zetsu trên người cùng mình không phù hợp loại bỏ, mà liền đây là làm cho này dạng. Kakashi, trong lúc vô ý, dĩ nhiên chiếm được Sajesu sát khí ngưng kết phương pháp, cũng chính là ngưng tụ ở Kurenai tuyệt thể bên trong có thể hấp thu sát khí cùng rèn luyện sát khí phương pháp. Cho nên Kakashi cũng là bởi vì như vậy chiếm được Sajesu sát lục kiếm pháp, sau đó đi qua cố gắng của mình, còn có Hatake Thiên Nhận trợ giúp, dĩ nhiên ngưng tụ giết hại kiếm ý, còn dựa vào cái kia khiến người im lặng thân tử giám định phương pháp, đem sát khí sáp nhập vào huyết mạch, tạo thành giết chóc huyết mạch, thay thế sát lục chi tâm tác dụng. Sajesu hết chỗ nói rồi, thế nhưng Kakashi cũng là càng cường đại hơn, một chiêu kia nhất thức đều là sát chiêu, hơn nữa đằng đằng sát khí, trong mấy năm này có thể nói là giết chóc không ngừng. Tuy là Sajesu quy định không cho phép mấy cái khác đại nhẫn thôn tiến nhập, thế nhưng còn có mấy cái này tiểu nhẫn thôn sao? Cái gì thang nhẫn thôn, xuyên nhẫn thôn, tuyết nhẫn thôn, trên cơ bản hòa quốc phụ cận tiểu quốc gia, trên cơ bản ở Sajesu trong kế hoạch, ở nơi này trong 3 năm, trực tiếp tiêu diệt, mà những cái này quốc gia sinh lực cũng chính là ninja. Cực kỳ đều là Kakashi dẫn dắt người khác đi giết. Được kêu là một cái giết chóc a. Có thể nói Hokage thế giới không biết tên tiểu quốc gia. Còn có một chút nổi danh một chút quốc gia. Trên cơ bản, đều bị Kakashi một đám người cho diệt không còn một mảnh. Cho nên một thân sát lục chi khí, nồng nặc chi tế, nhất cử nhất động đều tản ra sát khí. Thẳng đến Hatake Thiên Nhận, đem Kakashi mang về, tiếp tục tu luyện, dưỡng tâm khống chế tốt chính mình sát lục chi khí, mới chỉ có yên đĩnh xuống tới. Thế nhưng thời khắc này Hỏa Quốc có thể nói từ bỏ vài cái cùng nước lớn tựa như Thổ Quốc, Lôi Chi Quốc, điều này giao tiếp quốc gia không có cho tiêu diệt chơi. Những thứ khác trên cơ bản đều bị diệt sạch. Có thể nói ở Sunet thượng vị sau năm thứ nhất đang ở tu dưỡng sinh tức. Mà năm thứ hai chính là giết chóc không ngừng. Có thể nói trong một năm này, Sazeru cái đặc quyền này người tu luyện đã ở trên chiến trường giết người vô số. Càng chưa nói người khác. Hiện tại Konoha tấn thăng thượng nhẫn. Trên cơ bản tất cả đều là từ trên chiến trường chém giết tới được. Tuyệt đối không phải những cái này. Thời kỳ hòa bình đi lên ninja, cho nên Sazesu mới có thể kinh ngạc như vậy. Dù sao Kakashi, ở cộng thêm chính mình, Naruto, trên cơ bản cũng là có thể tiêu diệt một cái quốc gia. Mà ở cộng thêm một cái Sakura, bây giờ Sakura, tại nhẫn giới cũng là rất có danh tiếng. Ở trên chiến trường nhiều lần cho thương binh trị liệu, một tay chữa bệnh nhẫn thuật. Ở Sunet trong mắt cũng tính được là phàm nhân đỉnh núi, dù sao Sakura không có Sunet như vậy giàu có sinh mệnh lực chakra. Sazesu mở to con mắt, nhìn Sunet, Sunet lại trực tiếp gọi điểm Sazesu đầu. Cái gì? Bừa bộn a, hiện tại Konoha còn cần phải lần nữa đi đánh người khác sao? Ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi ba năm này chúng ta đến cùng tiêu diệt bao nhiêu cái quốc gia cùng nhẫn thôn. Trên cơ bản Hỏa Quốc phụ cận quốc gia đều bị tiêu diệt. Còn dư lại chính là cùng Iwagakurei, làng mây, giao nhau nhận quốc gia. Chúng ta hay là dựa vào những thứ này quốc gia duy trì lúc này trạng thái. Không phải ngươi nói bây giờ còn chưa phải là đại chiến thời điểm. Đương nhiên còn có cái kia Vũ Quốc. Hiện tại chúng ta cũng là ở phòng bị, dù sao Akatsuki cũng không phải là một hiền lành a. Đương nhiên, còn có Phong Nhẫn Thôn, cùng với làng Sương Mù. Cái này hai làng, trong đó làng Sương Mù Mizuki, ngươi dự định lúc nào cưới vợ nhân gia a? Dù sao hôn ước thời gian đều nhanh đến rồi, hơn nữa ngươi cũng không sợ. Cái này Mizuki không đồng ý. Ha ha. Mây Terumi, ta xem qua rất xinh đẹp, là có tư cách vào nhà của chúng ta môn. Hơn nữa hiện tại toàn bộ thủy quốc thức ăn, còn có y phục, một ít sinh hoạt vật tất yếu, đều dựa vào chúng ta Hỏa Quốc cung cấp. Còn có làng Sương Mù rất nhiều địa phương cũng là dựa vào chúng ta cung cấp. Vũ khí gì, các loại, có thể nói một ngày chúng ta đoạn hàng. Như vậy toàn bộ thủy quốc còn có làng Sương Mù liền không cách nào tiếp tục duy trì tiếp. Nhất định sẽ đại loạn, cho nên biết đây hết thảy đệ ngũ Mizuki, nhất định sẽ đáp ứng. Đến lúc đó, ngươi một cái tiểu gia nhà, liền hưởng thụ tề nhân chi phúc a. Ha ha, bác, ngươi đừng bộ dáng như vậy sao? Nhìn ta đều có chút ê ẩm. Ha ha. Nhưng phía sau quốc gia cùng làng, chúng ta không cần thì phí. Hiện tại cùng Bạch Kiểm giống nhau, kiếm lợi lớn, đúng vậy a. Sóng quốc một tầng quyền lợi, liền đổi lại toàn bộ thủy quốc. Người thật đúng là ta tốt cháu. Như vậy kế hoạch cũng muốn đi ra a. Nào có, cái này còn là phải cảm ơn bác khổ cực a. Dù sao ta là trực tiếp phủi, cái gì cũng không làm. Đều là bác một người đang cực khổ a. Hanh, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Ha ha, Bất quá ta bây giờ còn là không biết cuối cùng là cái gì nhiệm vụ a. Dù sao khá là quái dị a. Sazesu ôm trong ngực Sunet, bắt đầu cũng không dừng lộn xộn, Sunet cũng không có ngăn cản, ngược lại mừng rỡ tiếp thu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.